Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1719, chương 1719, sa mạc hoang mạc. Từ lũy được Dương Ngân hậu độ tới được vài sợi tức giận. Hơn nữa hắn tự thân căn cơ cũng vững chắc, đầu vai thương thế rất nhanh sẽ khôi phục. Khôi phục phía sau, Từ lũy liền không muốn sẽ ở khách sạn bên trong ở lại. Để khách sạn cho sắp xếp một chiếc máy bay trực thăng. Cưỡi máy bay trực thăng đi trên biển tìm tòi. Cho tới cái khác tung tích siêu tầm thì lại giao cho Phan Hồng vị này dị năng quản lý cục chủ nhiệm. Đến sắp xếp, Dương Ngân Hậu tối hôm qua một đêm siêu tầm. Cực kỳ mệt mỏi, cần tu sửa sau đó mới siêu tầm. Hơn nữa ban ngày ban mặt cũng không tiện hắn làm việc. Dù sao hắn không thể giống như Cát Đông Húc, cưỡi mây đạp gió, lấy mây mù che che thân thể. Đối với Ngô Di Lị siêu tầm, còn có gần nhất trên người nàng chuyện đã xảy ra đều nhất nhất bị điều tra đi ra. Siêu tầm ở tiến hành rồi một tháng sau, cuối cùng xác nhận chiếc phi cơ kia tựa như trước kia truyền thuyết bên trong giống như bị cuốn vào vòng xoáy khổng lồ bên trong, đã từ địa cầu biến mất, đi nơi nào ai cũng không biết, sống hay chết đồng dạng cũng không người hiểu rõ. Vì lẽ đó ở Dương Ngân Hậu mệnh lệnh ra, Từ lũy tuy rằng còn không muốn từ bỏ, nhưng cuối cùng cũng biết lại tìm tiếp cũng là uổng công. Tuân theo Dương Ngân Hậu mệnh lệnh, ngoại trừ siêu tầm không có kết quả, Phan Hồng bên kia điều tra ra được. Trưởng môn sư thúc ly khai Đại học Giang Nam trước một đêm ngủ lại Ngô Di Lị ở trường học biệt thự. Sẽ liên lạc lại Ngô Di Lị ở Bermuda lâm thời đi bệnh viện kiểm tra có hay không mang thai sự tình. Phan Hồng bọn họ không khó ra kết luận, Ngô Di Lị trong bụng hài tử, phải là đêm đó mang thai. Dương Ngân Hậu đem chuyện này ép rất nhiều ngày, suy thì nghĩ lại hồi lâu, mới đem Cát Thắng Minh vợ chồng, còn có Liễu Giai Giao đám người gọi khép đến, nói cho bọn họ có quan hệ Ngô Di Lị cùng trong bụng của nàng hài tử sự tình. Mọi người nghe xong tự nhiên đều rất thương tâm đồng thời cũng thập phần lo lắng. Một khi Cát Đông Húc trở về biết được Ngô Di Lị mang thai con trai của hắn, nhưng cũng ở tam giác Bermuda Châu theo máy bay quỷ dị biến mất, trong lòng có hay không có thể chịu đựng nổi. Lại muốn qua bao lâu mới có thể đi ra này bi thống. Lại không nói địa cầu sự tình. Lại nói Cát Đông Húc một chân bước vào hư không thông đạo. Tình cảnh trước mắt lập tức phát sinh ra biến hóa. Một luồng sức mạnh khổng lồ, phảng phất từ chỗ cao hướng về tiết mà xuống dòng lũ. Bao cuốn lấy Cát Đông Húc đi phía trước phóng đi. Phía trước không gian vặn vẹo. Đủ loại quang mang chớp thước. Quang lục ly kỳ, Cát Đông Húc cảm giác mình phảng phất xuyên qua rồi thời không đường hầm. Hắn nỗ lực quay đầu lại nhìn phía sau thông đạo, nhưng cũng sau khi phát hiện mặt một mảnh đen nhánh, không có thứ gì, lại như cái kia thông đạo biến mất không còn tăm hơi. Cát Đông Húc còn chưa kịp tinh tế cân nhắc tại sao là như vậy. Đột nhiên hắn cảm giác được chính mình đụng phải một tầng vật vô hình. Sau đó này tầng đồ vật liền nứt ra. Tiếp theo Cát Đông Húc liền cảm thấy chung quanh áp lực nhẹ đi. Bốn phía sáng ngời, người đã trải qua xuất hiện ở hoàn toàn hoang lương bao la trên mặt đất. Đây là một mảnh chân chính vắng lặng đại địa. Khắp nơi là sa mạc. Hầu như không nhìn thấy bất kỳ cây rừng sinh vật. Đúng là có thể nhìn thấy một ít các loại hài cốt. Cái kia chút hài cốt cũng không biết khi còn sống là sinh vật gì. Có chút lớn vô cùng, dưới ánh mặt trời tản ra trắng toát màu sắc, cho này mảnh cực nóng mà hoang vu chi địa bình thêm một phút giây xâm tử khí. Này vùng đất linh khí cũng hết sức mỏng manh vẩn đục, thậm chí còn phiêu đãng một ít mùi chết chóc. Bất quá so với địa cầu đến, nơi này linh khí vẫn là nồng nặc không ít. Gần như có thể cùng một ít địa cầu kỳ môn cổ xưa môn phái động phủ bí mật địa tương so với. so với Côn Lôn cảnh kém một chút. Còn Cát Đông Húc bỏ ra giá thật lớn bày ra Đông Hải bí cảnh. Đây nhất định là không có cách nào tương đối. Tuy rằng này mảnh đại địa hoang vu, khắp nơi là sa mạc hoang mạc, linh khí cũng mỏng manh vẩn đục, nhưng Cát Đông Húc chân đạp ở thật dày trên mặt đất. Ngẩng đầu có thể nhìn thấy bầu trời xanh thảm, trong lòng vẫn là cực kỳ thở phào nhẹ nhõm. Bất kể như thế nào, đến nói ít Minh Hư không lối đi mặt khác một đầu không phải là cái gì hắc ám tĩnh mịch. Không phải vô tận hư không, mà là chân chân thật thật đại địa, coi như linh khí tương đối mỏng manh vẩn đục một ít. Nhưng so với địa cầu vẫn là vượt qua không ít, nếu như cố gắng bố trí một phen, cũng chưa hẳn không thể trở thành tu hành động phủ. Đương nhiên cái này còn vẻn vẹn chỉ là Cát Đông Húc hiện nay tầm mắt có thể thấy. Ra này mảnh sa mạc hoang mạc, nói không chắc chính là cùng Hoắc Lâm động thiên giống như linh khí nồng nặc động thiên phúc địa. Coi như Hoắc Lâm động thiên, cũng là có linh khí mỏng manh, hoa vu chi địa, cực kỳ thở phào nhẹ nhõm phía sau. Cát Đông Húc xoay đầu từ nay về sau nhìn. Phía sau cũng là một mảnh bát ngát sa mạc hoang mạc. Căn bản không nhìn thấy hắn lúc tới hư không con đường. Cát Đông Húc nhắm mắt lại, tinh tế dùng thần niệm đi cảm thụ, nhưng không cảm ứng được hắn không gian bốn phía cùng tầm thường không gian khác nhau ở chỗ nào. Không trách lại cũng không có kỳ môn tiền bối trở về địa cầu. Này hư không thông đạo quả nhiên là chỉ có đường đi không có đường về. Cát Đông Húc thầm nghĩ, vẫn quay quanh ở hắn trong lòng suy đoán rốt cục được chứng minh. Xác nhận trong lòng suy đoán phía sau, Cát Đông Húc tiếp tục nhắm mắt, triệt để tiến nhập lòng yên tĩnh như nước, linh đài thanh sáng như gương cảnh giới. Lập tức từng tia một như có như không liên hệ đi qua từng tầng xa xôi không gian truyền. Tới... cảm nhận được giới ấn truyền tới từng tia một như có như không liên hệ. Cát Đông Húc này mới chính thức yên lòng, mở hai mắt ra, hiện tại hắn cần phải làm chính là thăm dò cái thế giới xa lạ này. Nếu có thể phải tận lực nhiều siêu tầm thiên tài địa bảo mang về. Cũng vì Dương Ngân Hậu đám người đến sớm thành lập động phủ, đặt xuống một ít căn cơ. Dù sao Dương Ngân Hậu đám người không có hắn lớn như vậy cơ duyên. Tu hành tuy rằng tiến bộ thần tốc, nhưng trong thời gian ngắn không có khả năng đạt đến hắn thực lực hôm nay. Nếu muốn ở một mảnh thế giới xa lạ thành lập động phủ, đánh căn cơ, đem sẽ phi thường gian nan hung hiểm. Cát Đông Húc thầm nghĩ, ánh mắt đảo qua bốn phía, gặp tất cả đều là sa mạc hoang mạc. Hơn nữa này sa mạc trên hoang mạc trừ một chút dầm mưa dãi nắng hài cốt. Cũng không có cái khác hiếm thấy đồ vật. Liền dựng lên mây mù. Chuẩn bị đáp mây bay sương mù ly khai khu vực này. Cát Đông Húc vừa dựng lên mây mù. Chuẩn bị ly khai. Đột nhiên nhận ra được xa xa truyền đến từng trận sóng pháp lực. Cát Đông Húc trong lòng không khỏi vui vẻ. Địa phương này hoang tàn vắng vẻ. Cát Đông Húc đang lo không địa phương hỏi dò giải khai cái này tân thế giới. Hiếm thấy đột nhiên nhận ra được sóng pháp lực, tự nhiên nghĩ đi vào nghe ngóng một ít. Bất quá Cát Đông Húc cũng không có lập tức liền cưỡi mây đạp gió đi vào tìm tòi. Mà là thả ra hắn cường đại thần niệm tinh tế cảm thụ một phen. Thấy kia sóng pháp lực tuy là kịch liệt, nhưng cũng còn là long hổ cảnh cấp bậc tu sĩ thả ra. Lúc này mới cưỡi mây đạp gió hướng cái kia sóng pháp lực phương hướng bay đi. Một mảnh sa mạc bầu trời. Lúc này có hai bóng người chính một bên bay nhanh một bên điều động một xanh một tử hai thanh phi. Kiếm, biến hóa ra tầng tầng ánh kiếm. Ngăn cản phía sau nhảy lên không đánh tới sau món pháp bảo. Cái kia sau món pháp bảo. Một cái là màu máu cự đao. Mỗi một đao đánh xuống. Liền ở không trung xẹt qua một đạo lạnh lẽo hào quang đỏ ngầu, làm cho toàn bộ thiên địa đều trở nên âm u huyết sát. Ánh kiếm kia tuy rằng tầng tầng lớp lớp, bố trí gió thổi không lọt,